Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 148, chụp ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn đẩy Lộc Minh Sâm đi tới ghế sofa gần đó chọn váy cưới. Thật ra cũng không có gì để chọn lựa, xa hoa nhất cũng chỉ có 3 bộ, bởi vì trong tiệm chỉ có tổng cộng 7-8 bộ váy cưới, sau đó chính là ảnh chụp, chọn số lượng, kích thước khung ảnh. Về điều này, tôi Nguyễn có ý đợi sau khi chụp ảnh xong, xem qua chất lượng ảnh chụp rồi quyết định, dù sao cũng là trả tiền theo số lượng. Khi bọn họ chọn váy, Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương cũng được một người trợ lý khác đưa tới bên này. Không biết xuất phát từ ý tưởng gì, hai người bọn họ lại chọn váy cưới giống hệt Tô Nguyễn. Tô Nguyễn nhướng mày, cô nhớ rõ hiện tại Hoắc Hướng Dương vẫn chưa giàu có gì. Năm đó có thể mở được cửa hàng ở tỉnh Đông Lâm vẫn là nhờ vào của hồi môn của cô. Có điều cũng không liên quan tới cô. Tô Nguyễn đẩy Lộc Minh Sâm đi theo trợ lý chọn váy cưới, cô đi thẳng tới chỗ bộ tây trang màu hồng phấn kia. Lộc Minh Sâm phát hiện ra điều gì, khi tới nửa đường xe lăn lập tức ngừng lại. Tô Nguyễn liếc mắt nhìn bàn tay Lộc Minh Sâm đang giữ chặt bánh xe lăn, lại dùng sức đẩy, nhưng xe lăn không hề nhúc nhích. Tô Nguyễn hỏi, vậy anh mặc quân trang nhé? Lộc Minh Sâm lười biếng nói, bộ này của anh cũng là quân trang. Tô Nguyễn nghiêm túc quan sát anh một lượt, giống như ngẫm nghĩ điều gì. Anh nói cũng đúng, nói xong cô liền buông xe lăn ra đi về phía đặt váy cưới. Hoàng Hải Uy vẫn luôn làm phông nên, kinh hoàng nói. Lão đại, không phải chị dâu giận rồi chứ? Khóe miệng Lộc Minh Sâm mím chặt, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ rũ mắt không nhúc nhích. Tô Thanh Thanh kéo cánh tay Hoắc Hướng Dương đi ngang qua, thấy thế trong lòng cười thầm, quả nhiên Tô Nguyễn đang cố làm ra vẻ. Tuy rằng không biết Tô Nguyễn dùng cách gì khiến Lộc Minh Sâm đồng ý kết hôn, nhưng hiển nhiên kẻ điên này không muốn. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Thanh không nhịn được có chút vui sướng khi người ta gặp họa, sau này sợ là Tô Nguyễn phải nếm mùi đau khổ rồi. Lại nghĩ tới bản thân, Tô Thanh Thanh nhìn Hoắc Hướng Dương đang nghiêm túc chọn váy cưới với mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Có lẽ mở đầu giữa cô ta và Hoắc Hướng Dương có chút tì vết, nhưng từ giờ trở đi, nhất định cô ta sẽ sống hạnh phúc hơn Tô Nguyễn. Những người bây giờ mắng cô ta, sau này đều sẽ hâm mộ cô ta, khen cô ta, nịnh bợ cô ta. Mà hôm nay, cô ta muốn cho Hoắc Hướng Dương, không, Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái, cô ta muốn cho mọi người kinh diễm vì mình. Trang điểm và chụp ảnh chính là sở trường của cô ta. 7-8 bộ váy cưới, chỉ liếc mắt một cái đã xem xong. Tô Thanh Thanh nhanh chóng chọn ra 2 bộ, lại thân mật với Hoắc Hướng Dương đi chọn lựa tây trang. Hai người đi ngang qua Tô Nguyễn vẫn đang trầm tư, Tô Thanh Thanh khẽ cười một tiếng. Chị, có cần em tham mưu giúp chị không? Cái này, đột nhiên, những lời dư lại của cô ta đều bị nghẹn trong cổ họng. Tô Nguyễn cảm nhận được điều gì đó, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Lộc Minh Sâm ở cách đó không xa đang di chuyển xe lăn về phía bên này, chậm rãi dừng bên người cô. Anh vẫn mang dáng vẻ lười nhác như cũ, ánh mắt từ từ đảo qua một hàng váy cưới, sau đó chỉ vào một chiếc váy cưới màu đỏ rực, nói. Cái này, không biết vì sao, khoảnh khắc này Tô Nguyễn vô thức cảm thấy người này có chút đáng yêu, vô cùng muốn xoa đầu anh. Nhưng mà cô không dám, cho nên chỉ có thể thu lại móng vuốt của mình. Đừng nghịch ngợm, anh đang trả thù em à? Lộc Minh Sâm rụt tay lại, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn chỉ vào chiếc váy cưới mới tinh trong góc, nói. Em thích chiếc váy kia. Lộc Minh Sâm ngồi ngay ngắn, ngước mắt nhìn Tô Nguyễn, trong mắt viết rõ, còn không bằng chiếc váy anh chọn. Tô Nguyễn không thèm để ý tới anh, chỉ cho anh phản nghịch, không cho em phản nghịch à? Vân chi Lộc Minh Sâm. Thù dai thật đấy, nhưng hiển nhiên anh không định chịu thua. Sau khi thấy Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương đã đi xa, anh lại uể oải ngồi dựa vào xe lăn, không nói gì. Cô bé trợ lý thì vô cùng kinh ngạc, xác nhận lại với Tô Nguyễn. Cô chắc chắn muốn chọn chiếc váy này, chắc chắn, nhất định là chiếc này. Vậy mời ngài đi theo tôi một chuyến. Nói xong cô gái kia dẫn Tô Nguyễn tới phòng làm việc bên cạnh. Anh Trần, cô dâu này muốn chọn bộ váy cưới màu đen kia. Người đàn ông tóc dài trong phòng làm việc đang vui vẻ nhìn các tác phẩm của mình lập tức đứng bật dậy. Cái gì? Tô Nguyễn nhìn anh ta cười nói. Tôi muốn chọn bộ váy cưới màu đen kia. Hơn nữa còn có một vài ý tưởng. Không biết chỗ của anh có chụp được không? Người đàn ông tóc dài lập tức hứng thú. Nói nghe chút coi. tôi muốn như vậy, muốn thế này, thế này, phất trương.